Xiên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường chuyển qua thân, anh môi liên lụy, dùng bình tĩnh ngữ khí kể ra một đoạn phi thường tàn khốc quá vãng. Câu chuyện này nhân vật chính là cái tiểu nam hài 4 năm tuổi không đến, ngây thơ hồn nhiên tuổi tác. Anh sinh hoạt ở quân gia trong đại viện, cha mẹ là quân nhân, hàng năm không ở, làm bạn tiểu nam hài chỉ có trong viện lão nhân cùng một cái lão hoàng cầu. Anh thông minh, có vẻ phá lệ không hợp đàn. Sau lại cha mẹ xuất ngũ, người một nhà quyết định đi Miến Điện lữ hành. Bi kịch từ làm quyết định giờ khắc này cũng đã phát sinh. Cha mẹ từng tiêu diệt quá một cái buôn lậu Mai Thúy Oa Điềm. Không ngờ còn có mấy người chạy trốn bên ngoài. Bọn họ một đường theo dõi điều tra, cuối cùng tìm được rồi tiểu nam hài cha mẹ. Chỉ nhớ rõ đó là một cái đêm mưa, một nhà ba người suốt đêm bị bắt cóc đến trong rừng chỗ sâu trong. Nhỏ hẹp phòng ở, la hoảng chó hoang, gầy mũi huyết tinh khí còn có không ngừng truyền đến thét chói tai. Nói tới đây khi, Lâm Tùy Châu biểu tình trở nên phá lệ âm hàn. Tội phạm không có lý trí đáng nói. Bọn họ tìm được rồi một cái vô cùng tàn khốc trả thù phương thức. Đó chính là làm cho tiểu nam hài mặt gờ yêu ta ết chết cha mẹ anh. Tiểu nam hài đã bị cột vào trước bàn, trơ mắt nhìn kia đám người vì phụ mẫu tiêm vào dược vật. Dược vật sẽ làm bọn họ ở trải qua tra tấn khi còn bảo trì thanh tỉnh. Bọn họ sẽ thanh tỉnh kiến thức đến tử vong quá trình. Châu Châu, ngươi không phải sợ. Bị tra tấn bộ mặt hoàn toàn thay đổi mẫu thân như cũ cười đối anh nói những lời này. Thái Dương sinh lạc, rơi xuống thăng, trải qua 72 giờ sau, bọn họ vĩnh viễn rời đi. Tiểu nam hài cùng cha mẹ thi thể cùng tồn tại 24 giờ. Lại sau đó, Quy Phong lẫm lẫm nữ quân nhân mang theo bộ đội sát nhập ổ sói, tiêu diệt đạo tặc, càng cứu tiểu nam hài. Nổ mạnh kia một khắc, đối phương đem anh gắt gao hộ ở dưới thân. Từ ngày đó bắt đầu, nữ nhân mất đi làm mẫu thân năng lực, bị cứu tiểu nam hài đi theo nữ quân nhân bên người. Anh cả ngày bóng đè, thường đem chính mình nhốt ở tủ quần áo không ra. Nữ quân nhân thực đau đầu, vì anh tìm tốt nhất bác sĩ tâm lý, mỗi thời mỗi khắc làm bạn ở anh bên người, dẫn anh đi ra kia đáng sợ khốn cảnh. Đối với nữ quân nhân tới nói, tiểu nam hài là chiến hữu hài tử. Đối tiểu nam hài tới nói, nữ quân nhân lại là anh còn sót lại dựa vào. Cô nghiêm khắc, thú vị, không ôn nhu, sinh nhật khi đưa lễ vật vĩnh viễn đều là búp bê Tây Dương. Anh không thích, nhưng cũng không cự tuyệt. Tiểu nam hài chậm rãi trưởng thành. Anh không có khi còn nhỏ đáng yêu, trở nên trầm mặc táo bạo. 3 ngày 2 đầu trốn học đánh nhau. Nhưng mà anh học tập thành tích cầm cờ đi trước, làm các lão sư không lời nào để nói. Mẫu thân cũng không cho rằng nam hài tử đánh nhau là sai. Thậm chí giáo dục anh nên ra quyền liền ra quyền. Lại sau lại, nữ quân nhân có tân gia đình. Đối với đột nhiên chui ra tới dưỡng phụ, nam hài là bài xích. Nhưng anh không có tư cách cản trở mẫu thân hạnh phúc. Có thể làm chỉ có chúc phúc. Nhưng mà không bao lâu, dưỡng phụ liền rời đi nhân thế. Lâm Tùy Châu ngữ điệu thong thả, ánh mắt bình tĩnh như nước. Anh như là một cái người ngoài cuộc giống nhau, thần sắc bên trong không có chút nào dao động. Giang Đường nội tâm chấn ngạc nói không nên lời một câu. Vừa tới đến thế giới này khi, cô chỉ đem Lâm Tùy Châu cho rằng là Otome trong trò chơi một cái vai ác. Một cái không tồn tại bao lâu liền đánh ra Gigi người trong sách không đáng cô động T1NS. Chính là giờ phút này, cô cảm thấy chính mình sai rồi. Lâm Tùy Châu không phải cái gì vai ác, không phải cái gì pháo hôi. Anh là một người, sống sờ sờ ở bên người cô người. Anh không có trong cốt truyện như vậy bất kham. Anh lý nên được đến càng tốt. Giang Đường, ta thật sự rất tưởng niệm cô. Lâm Tùy Châu cúi đầu, một giọt nước mắt rơi trên MU bàn tay. Ngươi, ngươi còn có ta. Giang Đường không biết như thế nào an ủi, vươn tay đem anh ôm ở trong lòng ngực. Ngươi còn có Thiển Thiển, có Sơ Nhất, có Lương Thâm. Ngươi về sau sẽ có cháu trai cháu gái. Ngươi, Người không phải chỉ có chính mình một người. Người đừng khóc. Người khóc nói. Ta cũng sẽ muốn khóc. Ta không có khóc. Lâm Tùy Châu ngẩng đầu. Cảm mạo hốc mắt toan. Khống chế không được. Giang Đường méo miệng. Duỗi tay ở trên mặt anh hung hăng lau đem. Lại hôn hôn anh miệng. Hảo đi. Ta tin ngươi. Lâm Tùy Châu khóe môi gợi lên. Lòng bàn tay nhẹ nhàng đẩy cô một phen. Không cần thân. Sẽ lây bệnh. Giang Đường ưỡn ngực ngẩng đầu. Vẻ mặt kiêu ngạo. Lão nương thể chất hảo. Không sợ lây bệnh. Anh thấp thấp cười. Sau khi cười xong. Trong ánh mắt lại là nồng đậm cô đơn. Ta hiện tại đem hết thảy đều nói cho ngươi. Ngươi nếu là tưởng rời đi ta. Ta không lời nào để nói. Giang Đường sửng sốt. Ta vì cái gì rời đi ngươi? Lâm Tùy Châu lông mi khẽ run. Chấm, ta cũng thấy được. Con người của ta cố chấp. Không quá bình thường. Sơ nhất sở dĩ như vậy. Rất có thể cùng ta có quan hệ. Ta vô pháp quên cha mẹ tử vong. Liền tính ta không nghĩ thừa nhận. Ta cũng cần thiết muốn nói. Bọn họ chết đối ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn cùng thương tổn. Liền tính trải qua quá trị liệu. Ta cũng như cũ không thể hoàn toàn đi ra. Hiện giờ ta chính là một viên không. Không biết khi nào sẽ nổ mạnh. Ngươi thật sự muốn cùng nhân sinh như vậy sống ở cùng nhau sao? Anh tự thiệt tình. Lâm Tùy Châu vẫn luôn cho rằng chính mình đi ra. Nhưng từ Lâm Ái Quốc qua đời. Những cái đó bị mai táng quá vãng đột nhiên lại rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Mỗi lần bóng đè, đều làm anh tim đập nhanh hơn. Không bao giờ có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Thậm chí lại tưởng toàn trở lại tủ quần áo. Đến kia một phương trong thiên địa. Chỉ có hắc ám, sẽ không xúc phạm tới anh. Vậy còn ngươi, Giang Đường hỏi lại, ngươi nguyện ý ta rời đi ngươi. Đi tìm khác dã nam nhân. Anh không chút do dự. Không muốn, nhìn trước mắt nam nhân. Cô hỏi ra mỗi người đàn bà đều sẽ hỏi vấn đề. Lâm Tùy Châu, người yêu ta sao? Lâm Tùy Châu mí mắt nâng lên. Đối với cặp kia mắt nhìn thật lâu sau. Mới đáp lại, ta không có từng yêu người khác. Anh nói, trừ bỏ ngươi. Giang Đường nhấp môi lại gần qua đi. Người nói không sai, bọn nhỏ đích xác giống ngươi. Đặc biệt là A Vô, anh hung ba ba, nhưng là thực ôn nhu. Sơ nhất thực ngoan ngoãn, thông minh hiểu chuyện. Thiển Thiển ôn nhu tinh tế, Lương Thâm xuẩn manh thiện lương. Người cảm thấy bọn họ về sau sẽ là hư hài tử sao? Lâm Tùy Châu lắc đầu. Sẽ không, bọn họ thực ngoan. Giang Đường nghiêm túc nhìn về phía anh đôi mắt. Đó là đương nhiên, sơ nhất thông minh hiểu chuyện giống ngươi. Thiển Thiển ôn nhu tinh tế giống ngươi. Lương Thâm xuẩn manh thiện lương giống ngươi. Ngươi có như vậy ba cái hài tử. Như thế nào sẽ là? Lâm Tùy Châu hơi há mồm, chậm chạp không có nói ra một câu. Giang Đường ôn nhu đem cái trán để qua đi. Người nguyện ý cùng ta nói này đó. Ta thật sự thực vui vẻ. Người tín nhiệm ta, ta tự nhiên sẽ không cô phụ ngươi. Giang Đường, Lâm Tùy Châu, cô nói, tháng sau chúng ta đi phục hôn đi. Ngoài cửa sổ ánh trăng ôn nhu, cô mặt mày so ánh trăng còn muốn tinh tế. Mọi thanh âm đều im lặng khi trong ánh mắt có dấu ngôi sao nữ nhân nói. Chúng ta nên cấp lẫn nhau một cái danh phận. Cô không biết con đường phía trước như thế nào. Không biết hai người tương lai ra sao kết cục. Nhưng từ kiến thức quá sơ nhất hiểu chuyện. Thiển Thiển đáng yêu cùng Lương Thâm L không mãng ôn nhu sau. Liền quyết định không bao giờ rời đi nơi này. Giang Đường còn không có học giỏi như thế nào làm một cái mẫu thân. Nhưng sau này quãng đời còn lại, cô sẽ làm tốt Lâm tiên sinh thê tử. Cách chương.